Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 18, làm không có làm. Làm một ngày mới mặt trời từ phương đông mọc lên sau khi Bêu mở mắt ra, từ trong giấc mộng tỉnh lại, chờ hắn nhìn rõ ràng chính mình thân ở hoàn cảnh sau khi rốt cục thở dài một cái, này xác xác thực thực là ở đội bóng trong túc xá. Mà không phải ở Amsterdam khu đèn đỏ một cái nào đó kỹ viện bên trong. Toàn bộ buổi tối, hắn đều ở lặp lại làm một giấc mơ. Chính mình ở Amsterdam khu đèn đỏ đi chơi sự tình gia phủ nhi biết rồi. Thủ lĩnh cũng không có đại nổi nóng. Nhưng nhìn đến hắn biểu tình thất vọng đối với Uber tới nói. Không khác nào trời sập xuống giống như ác mộng. Hắn mộng thấy mình bị đuổi ra Volendam trụ sở huấn luyện. Một thân một mình thu thập hành lý cưỡi trở lại nước Anh máy bay. Tiếp theo lại ở sân bay bị vô số truyền thông vây quanh. Bọn họ đều ở không có ý tốt. Cười trên sự đau khổ của người khác cười đưa ra đủ loại để hắn lúng túng vấn đề. Hắn bị tiếng cười nhạo vây quanh. Không thể động đậy, cũng không thể hô hấp. Mãi đến tận hắn tỉnh lại. Bêu vươn mình ngồi dậy. Phía sau lưng đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Trong phòng vệ sinh truyền đến xả nước âm thanh. Lennon đã lên. Hai tay hắn xoa mặt. Muốn để cho mình càng tỉnh táo một ít. Lennon từ phía sau phòng vệ sinh đi ra. Đi rửa mặt đi. Khỉ con. Alan. Bill quay đầu nhìn bạn tốt của mình. Chúng ta. Sẽ không có chuyện gì chứ. Lennon sửng sốt một chút. Sau đó cười nhún nhún vai. Có thể có chuyện gì. Chúng ta ngày hôm qua không phải đúng hạn trở về rồi sao? Ở bên kia cũng không có người phát hiện chúng ta. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Hắn làm ra về tự hình thủ thế. Đi rửa mặt đi. Sau đó đi ra ngoài ăn điểm tâm. Nếu như ngươi chậm chạp không đi. Mới gặp có vấn đề đây. Nghe thấy lời ấy. Bêu từ trên giường đứng lên đến. Chạy hướng về phòng vệ sinh. Đăn ở trên giường vươn người một cái. Mới bỏ lên, Hà Lan khí trời so với nước Anh tốt lắm rồi. Ở nơi như thế này nghe tiếng chim, nghe mùi hoa tỉnh lại. Thực sự là một loại tươi đẹp sinh hoạt hưởng thụ. Giấc ngủ là một đời người quan trọng nhất hoạt động. Chỉ có sung túc giấc ngủ mới có thể bảo đảm một ngày công tác học tập tinh lực dồi dào. Huấn luyện viên trưởng được hưởng đặc quyền. Không cần cùng bất luận người nào cùng ở một phòng. Đan đơn độc ở tại một gian ký túc xá. Ngay ở hắn rửa mặt xong xuôi, từ phòng vệ sinh bên trong đi ra địa thời điểm, cửa phòng bị vang lên, mời đến, đẩy cửa mà vào người để Đan có chút giật mình. Hắn vốn cho là đường hoặc là Christchurch, không nghĩ tới dĩ nhiên là đồng dạng ở tại trụ sở huấn luyện bên trong phóng viên Pierce. Bruce, chào buổi sáng, phóng viên tiên sinh, như thế đã sớm muốn bắt đầu phỏng vấn công tác sao? Nhưng ta còn không mặc quần áo tử tế. Đan mở ra tay. Hắn chỉ ăn mặc một cái bốn góc quần lót. Ở trần, Bruce sắc mặt khó coi. Hắn lắc đầu một cái. Tony, ta nghĩ có chuyện nhất định phải nói cho ngươi. Sau đó hắn đem trong tay mình vài phần báo chí. Đưa cho Đan. Ta sáng sớm mới nhận được điện thoại của bạn. Nói cho ta chuyện xảy ra tối hôm qua. Tuy rằng ta đối với này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng gay gâu chính là cái khác truyền thông cũng không như thế muốn. Đan cúi đầu nhìn tờ báo. Trong tay của chính mình. Có Hà Lan văn. Cũng có tiếng Anh đĩa. Cộng đồng đặc điểm là. Đều ở thể dục bản bắt mắt vị trí đăng bốn bức bức ảnh. Trong hình nhân vật chính tất cả đều là ba khuôn mặt quen thuộc Ashley Young. Aaron Lennon cùng Gareth Bale. Đập cũng không rõ ràng. Có chút mơ hồ. Góc độ cũng không phải quá tốt. Có thể thấy là chụp trộm. Mà này ba khuôn mặt bối cảnh nhưng là. Đèn neon đỏ dưới náo nhiệt đường phố. Chỉ là đồng thời đi dạo phố mà thôi. Có cái gì tốt ngạc nhiên. Hắn không hiểu phải đem báo chí trả lại. Ta cho phép bọn họ mỗi ngày buổi tối tự do hoạt động. Những ngày qua các cầu thủ không đều ở trấn trên chơi sao? Bruce cũng không tiếp. Mà là chỉ vào qua báo chí bức ảnh nói. Những hình này không phải ở Volendam bên trong chiếu. Mà là ở Amsterdam. Nghe thấy danh tự này. Đan có chút kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn kỹ bức ảnh. Muốn từ bên trong nhìn ra một ít đầu mối đến. Amsterdam khu đèn đỏ chiếu. Bruce tiếp tục nói. Có vài tên đi nơi nào tìm thú vui nước Anh phóng viên ở trên đường ngẫu nhiên gặp phải ba người. Này, Đan ngẩng đầu nhìn còn ở giải thích cho hắn địa Bruce. Tựa hồ không thể tin được chính mình nghe được tất cả. Forrest một ngày ba bữa đều do chính mình mang đến dinh dưỡng sư cùng đầu bếp phụ trách. Toàn đội cho tới huấn luyện viên, xuống tới cầu thủ, đều ở cùng nhau ăn cơm. Không có bất kỳ ngoại lệ. Bữa sáng địa thời điểm, đại gia tụ tập cùng một chỗ vừa ăn cơm một bên tán gẫu. Ashley Young cùng Bill Lennon tập hợp đến cùng một chỗ. Ngồi ở một cái không để cho người chú ý góc. Nhỏ giọng thảo luận tối ngày hôm qua kích thích. Bill có vẻ cũng không chuyên tâm. Hắn ở hết nhìn đông tới nhìn tây. Này, khỉ con, người nhìn cái gì chứ? Ashley Young đưa tay ở Bill trước mắt lắc lắc. Cũng không có hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thủ lĩnh không ở. Bill hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm nói. Đường trợ lý cùng Chris Church trợ lý cũng không ở. Nói xong lời cuối cùng tiếng nói của hắn. Nhỏ xuống. Mang theo kinh hoàng. Nghe thấy Bill nói như vậy. Lennon cùng Ashley Young cũng mới vội vàng ngẩng đầu. Ở trong đám người siêu tầm. Quả nhiên không nhìn thấy ba vị huấn luyện viên bóng người. Bình thường mọi người đều là ở cùng nhau ăn cơm. Huấn luyện viên trưởng. Trợ lý huấn luyện viên như thế. Tại sao một mực sáng sớm hôm nay bọn họ không ở? Ba người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy một tia kinh hoàng. Này, không có sao chứ? Lennon nhìn về phía Ashley Young. Ashley Young nhưng lại không biết nên làm sao trả lời hắn. Chỉ là lẩm bẩm nói. Phảng phất đang an ủi Lennon. Lại phảng phất đang thuyết phục chính mình. Có thể bọn họ có cái gì chuyện khác ni? Ngay ở ba người này thấp thỏm bất an thời điểm. Đan mang theo hai vị trợ lý huấn luyện viên rốt cục xuất hiện ở phòng ăn cửa. Đan đầu tiên là đứng ở cửa nhìn quét một phen đội bóng. Tiếp theo mới dẫn người tìm trương bàn trống ngồi xuống. Bắt đầu dùng cơm. Hắn nhìn quét toàn trường thời điểm không nói gì. Trên mặt không chút biểu tình. Căn bản không nhìn ra nội tâm hắn chính đang suy nghĩ gì. Ashley Young ba người chỉ có thể cúi đầu vội vã dùng cơm. Hy vọng sớm một chút rời đi cái này để bọn họ cả người đều không dễ chịu địa phương. Liền ở tại bọn hắn ba thanh hai cái cơm nước xong. Dự định đứng dậy lúc rời đi. Đan lên tiếng. Dương, Lennon, Bill, ba người dùng mình. Sau 30 phút đến trong phòng ta đi. Ta có một số việc muốn cùng các ngươi thảo luận một chút. Đan cúi đầu rất tùy ý nói. Đồng thời hắn dùng dĩa ăn gảy bàn bên trong chân giò hun khói. Sau đó một đao cắt lại đi. Kim loại cùng sứ bàn va chạm phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Bill nghe thấy thanh âm này sau khi đột nhiên rụt cổ lại. Hắn phảng phất đã thấy trong mộng sự tình chính đang từ từ biến thành sự thật. Các cầu thủ đối với thủ lĩnh đột nhiên gọi ba người đi phòng của hắn đều có chút kỳ quái. Bọn họ ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn đứng ở phòng ăn trung ương địa ba cái đội hữu. Không biết phát sinh cái gì. Hiện tại các ngươi có thể đi rồi. Đan phất tay một cái. Trong tay hắn còn nắm dao ăn. Ở buổi sáng địa dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng. Chờ ba người vừa đi. Phòng ăn bên trong rất nhanh liền nghĩ tới tiếng bàn luận. Mọi người đều đang suy đoán ba người này phạm sai lầm gì. Bởi vì thủ lĩnh âm thanh nghe tới. Hiện tại hắn tuyệt không là hảo tâm tính. Đan không để ý chút nào đại gia suy đoán phát ra ra địa âm thanh. Hắn không nói tiếng nào đối phó bàn bên trong chân giò hun khói cùng ốp la. Chỉ là ở nhai. Nghiền ngẫm thời điểm động tác của hắn hơi có chút đại. Sau 30 phút, ba cái đội viên vẻ mặt đưa đám xuất hiện ở Đan trong phòng. Vào lúc ấy Đan đang xem TV mở ra. Ánh mắt hắn cũng nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ là kèn đồng bên trong truyền tới chính là hắn hoàn toàn nghe không hiểu tiếng Hà Lan. Hơn nữa chính đang truyền phát tin chính là tẻ nhạt cực điểm TV trực tiêu quảng cáo. Nghe thấy ba người đẩy cửa đi vào. Đan chờ bọn hắn ở giường một bên đứng một lúc. Mới quay đầu nhìn bọn họ. Làm gì bày ra dáng dấp này đến? Tối ngày hôm qua các ngươi không phải rất thoải mái sao? Hắn đem tivi điều khiển từ xa cầm trong tay nhiều lần thưởng thức. Ba người nghe thấy lời này, dường như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Biết chuyện tối ngày hôm qua đã bại lộ. Đến trước bọn họ còn hướng về nói dối ẩn giấu quá khứ. Bây giờ nhìn lại, chuẩn bị đến những người lời giải thích hoàn toàn không phải sử dụng đến. Trong lòng các ngươi nhất định ở đoán ta là làm sao biết chứ. Đan đem báo chí ném tới. Các ngươi thoải mái xong sau khi không trả thù lao. Bị người ta tìm tới cửa rồi. Đây đương nhiên là châm chọc. Ba người cúi đầu xem thấy mình ở khu đèn đỏ du ngoạn, bức ảnh dĩ nhiên xuất hiện ở qua báo chí. Bọn họ cái gì đều hiểu. Nhất định là bị phóng viên chụp trộm đến. Lần này người tăng cũng thu hoạch. Cái gì phản bác cũng vô dụng. Ba người triệt để trầm mặc. Bêu trầm mặc là bởi vì sợ Ashley Young cùng Lennon, nhưng là bởi vì không biết nói cái gì tốt. Tại sao không nói chuyện? Các nam nhân, nha, ta có phải là nên trước tiên chúc mừng các ngươi đêm qua thành nam nhân? Các ngươi đem từ ấu trĩ hướng đi thành thục, từ thành thục hướng đi càng thêm thành thục. Quả thực hắn con mẹ nó chín dục. Hắn không có dấu hiệu nào tuôn ra chửi tục, đem ba cái cúi đầu người sợ đến run run một cái. Trước khi bão táp xảy ra bình tĩnh rốt cục trôi qua. Đậu mưa lớn điểm bị cuồng phong mang theo đập xuống. Không, ta không. Bêu run run rẩy rẩy mở miệng biện giải cho mình. Ngươi không cái gì ngươi. Gareth Bale, ghê gớm a. Nữ nhân địa thân thể cảm giác thế nào? Còn có ngươi, Aaron Lennon. Đan nhìn về phía Bêu cùng phòng ngủ. Ta hy vọng ngươi ở trên người cô gái nỗ lực tốc độ, đừng hắn mẹ xem ngươi ở trên sân bóng như vậy. Nhanh, Bêu bị mắng cũng không dám lại mở miệng. Chỉ có thể cúi đầu yên lặng chịu đựng. Lennon trên mặt biểu tình cũng rất lúng túng. Đang mắng xong hai cái tiểu nhân. Đan đưa mắt nhìn sang Ashley Young. Hắn ngữ khí nhưng có hòa hoãn. Dương, ta biết. Chỉ bằng cái kia hai cái tiểu tử. Là bất luận làm sao không nghĩ tới muốn đi cái loại địa phương đó. Có đúng hay không? Ashley Young biết thủ lĩnh nói như vậy là có ý gì? Hắn gật gù. Là ta chủ ý, thủ lĩnh, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ là ta cường kéo đi. Đan đem mặt tập hợp lại đây. Nhìn chằm chằm Ashley Young nhìn kỹ. Người cũng rất có đam cong. Hắn thu hồi ánh mắt, ngoặt về phía mặt khác hai cái tiểu tử. Nhưng ngươi đừng nghĩ dựa vào cái này ở chỗ này của ta kiếm lời cái gì điểm ấn tượng. Ba người các ngươi, ta không phải phản đối với các ngươi tìm nữ nhân giải buồn. Nhưng không phải hiện tại. Các ngươi biết ta tại sao tức giận như thế sao? Ta không phải là bởi vì những người chó chết truyền thông tóm lại các ngươi. Ta con mẹ nó mới không sợ bọn họ đây. Bọn họ muốn ồn ào muốn xào để bọn họ làm đi. Hắn dùng sức phất tay một cái. Thật không để ý. Còn nhớ tới nơi này thời điểm ta cho các ngươi nói sao? Ta nói cái gì? Ta nói để cho các ngươi không nên đi chỗ đó. Có đúng hay không? Các ngươi còn nhớ không? Các ngươi là đã quên đây. Vẫn là đối với ta người huấn luyện viên này nói mà nói xong toàn không coi là việc to tát. Vấn đề này lựa chọn cái nào đáp án cũng không được. Ta, chúng ta chưa quên. Thủ lĩnh, cũng không phải. Không phải không coi là việc to tát. Ashley Young lắp ba lắp bắp địa nói. Chỉ là tính dục chiến thắng lý trí. Có đúng hay không? Đúng đúng. Ashley Young vội vội vã vã gật đầu. Nói như vậy, các ngươi vẫn đúng là làm lạc. Ashley Young đột nhiên phát hiện mình khả năng bị lừa rồi. Hắn vội vã lại lắc đầu. Không có. Chúng ta chỉ là đi nơi nào nhìn một chút. Quay một vòng sẽ trở lại. Tuyệt đối không có làm cái kia. Không có. Đùa giỡn. Nếu như hắn nói mình thật sự làm, thủ lĩnh biểu tình không biết gặp có bao nhiêu đáng sợ. Đây tuyệt đối không thể nói. Chúng ta chỉ là hiếu kỳ. Chưa từng có một chỗ xem nơi đó như thế công khai bày ra đến. Vì lẽ đó, chúng ta muốn đi xem. Nhìn, chính là như vậy. Thủ lĩnh, đan lẳng lặng nghe xong Ashley Young giải thích. sau đó nhìn về phía Bill cùng Lennon. Các ngươi làm sao? Hai người lắc đầu. Không, Dan nhìn chằm chằm Bill nhìn hồi lâu. Sau đó xoay người đi trở về sofa trước. Đặt mông ngồi xuống, nhếch lên hai chân. Thật sự không có làm. Lần này ba người chăm miệng một lời địa hồi đáp. Thật sự không có làm. Trầm mặc một hồi, Dan thở dài. Ta đối với các ngươi rất thất vọng. Các ngươi là nghề nghiệp cầu thủ. Các ngươi cần nhờ cái này kiếm tiền. Dựa vào cái này sinh hoạt. Thân thể là các ngươi duy nhất có thể dựa vào tin cậy đồ vật. Các ngươi nhưng không hiểu được quý trọng. Ta không muốn nêu ví dụ nói từ khi có hiện đại bóng đá sau đó. Trên thế giới này liền có bao nhiêu tài hoa hơn người trái đất viên hủy ở không bị kiềm chế địa. Cuộc sống riêng trên, các ngươi nên so với ta muốn rõ ràng điểm này. Bởi vì thân thể là chính các ngươi. Nếu như có một ngày các ngươi không có trạng thái, bị những người khác chen đi, đối với ta mà nói không có bất kỳ tổn thất nào. Ta lại đi tìm một nhóm ưu tú cầu thủ đến chính là. Mà các ngươi đây, đi thấp cấp bậc giải đấu pha trộn, cả ngày hồi ức chính mình đã từng. Năm tháng vàng son, ta vẫn là câu nói kia. Các ngươi coi chính mình đang vì ai đá bóng. Bởi vì yêu cầu của ta. Vì câu lạc bộ cùng đội bóng. Vì fan bóng đá. Các ngươi là đang vì mình. Vì là sau này mình sinh hoạt đá bóng. Đây là công tác. Các ngươi phải ứng phó cẩn thận. Này không phải chết tiệt đầu đường chơi đùa game. Đan hít khẩu khí. Nhìn cúi đầu không nói một lời địa ba người. Này đã không phải các ngươi làm không có làm vấn đề. Đây là các ngươi thái độ vấn đề. Đối xử nghề nghiệp bóng đá thái độ. Nghề nghiệp bóng đá là công bằng. Nó sẽ không bạc đãi bất kỳ nỗ lực trả giá chăm chú đá bóng địa người. Cũng không sẽ đặc biệt ưu đãi bất luận cái nào muốn thủ đoạn gian trá đầu cơ trục lợi khốn nạn. Ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ câu nói này. Đồng thời chăm chú suy nghĩ một chút. Các ngươi đến tột cùng phải đi ra sao đường. Nghề nghiệp cuộc đời đầu mấy năm phong quang vô hạn. Tiền tài vinh dự mỹ nữ lượng lớn, không lo ăn uống, muốn cái gì có cái đó, vạn người kính ngưỡng, sau đó cấp tốc ngã xuống, hỗn đến đi thấp cấp bậc giải đấu tìm kiếm cơ hội địa mức độ. Này chính là các ngươi muốn đi đường. Ba người đồng thời lắc đầu, các ngươi còn trẻ, các ngươi con đường tương lai còn rất dài, ta hy vọng các ngươi tự lo lấy. Đan phất tay một cái. Gia hiệu bọn họ có thể đi rồi. Hả? Đúng rồi. Trở lại bình thường huấn luyện. Huấn luyện sau khi ngay ở trước mặt toàn đội làm kiểm điểm. Thừa nhận sai lầm. Ta liền không phạt tiền. Thế nhưng thi đấu theo lời mời các ngươi không nên nghĩ tham gia. Ba người gật đầu rời khỏi phòng. Cái này xử phạt kết quả đối với ba người bọn hắn tới nói. Đã đầy đủ nhân từ. Tối thiểu Đan không có dưới cơn nóng giận đem bọn họ đi đầy đến dự bị đội đi tỉnh lại. Nhìn thấy phòng cửa bị đóng lại. Đan vò nổi lên huyệt thái dương. Đường chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Chỉ có điều đường lo lắng chính là việc này đối với câu lạc bộ. Đối với đội bóng toàn thể ảnh hưởng. Mà Đan lo lắng nhưng là chuyện như vậy đối với ba cái người trong cuộc tương lai địa ảnh hưởng. Hắn nhưng không hy vọng chính mình vừa ý người trở thành cái kế tiếp oai xét. Niên đại 80 MU cùng Ireland nổi danh thiên tài ngôi sao bóng đá. Bởi vì say rượu cùng nhiều lần thương bệnh 26 tuổi liền quá sớm giải nghệ. Hoặc là York Best, nếu như không phải là bởi vì say rượu cùng nữ nhân. Hắn vốn có thể trở thành một cái khác vua bóng đá. Thối nát cuộc sống riêng ở thương mại hóa toàn diện xâm lấn bóng đá sau khi. Càng là hủy diệt rồi không biết bao nhiêu tài hoa hơn người cầu thủ. Nhiều phảng phất khắp trời đầy sao. Gareth Bale, Aaron Lennon cùng Ashley Young đều là hắn tự mình chọn người trẻ tuổi bên trong người tài ba. Hắn hy vọng những người này còn có thể khỏe mạnh địa vì là đội bóng đá mười mấy năm tài nghệ cao. Địa bóng đá, mà không phải quá sớm bị hắn bán phá giá. Phải biết. Những người trẻ tuổi này đều là hắn tận mắt bọn họ từng bước một trưởng thành. Từ trình độ nào đó tới nói. Thật giống như là hắn tự tay lôi kéo đại địa hài tử. Bán đi con của chính mình. Ai muốn ý làm như thế? Ferguson đang bán đi Whiteside cùng Mike Grab thời điểm. chẳng lẽ là sẽ không vì thế cảm thấy đau lòng sao? Wenger đang quyết định từ bỏ Pennant thời điểm, lại là thế nào một loại tâm tình đây? Tony, chẳng biết lúc nào, đường chính mình mở cửa đi vào. A, Dan phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn đứng ở trước mặt mình trợ lý huấn luyện viên. Sân huấn luyện bên ngoài vây quanh rất nhiều phóng viên, so với hướng về thiên đều nhiều hơn. Dan hừ một tiếng, nghe thấy được mùi máu tanh đàn cá mập rốt cục đến rồi. Người xem, nói cho bọn họ biết, huấn luyện sau khi, câu lạc bộ gặp chuyên môn tổ chức một cái lâm thời buổi họp báo tin tức. Có vấn đề gì khi đó hỏi lại. Hiện tại, ai phỏng vấn đều không chấp nhận. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 19, Dan chào phúng cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.